Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 633, Điển Lễ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633, Điển Lễ bắt đầu. Hôm nay, đối với nàng, thậm chí cả đối với toàn bộ Khổng Tước yêu tộc tới nói, đều chính là cực kỳ trọng yếu một ngày, quyết định toàn bộ chủng tộc tương lai. Gia Lý Thành hôm nay nhàn đặc biệt an tĩnh. Đúng vậy, chính là an tĩnh. Tộc trưởng muốn tiến hành thay đổi, đối với Gia Lý Thành tới nói tuyệt đối là chuyện trọng yếu nhất. Nhưng là, sớm tại rất nhiều ngày trước kia, cũng đã bắt đầu có tin tức dài, nói Khổng Tước Đại Yêu Vương muốn truyền thừa đối tượng là cái nhân loại. Nhân loại, làm sao có thể đủ thống ngự Khổng Tước yêu tộc? Làm sao có thể đủ trở thành tương lai Gia Lý Thành chủ nhân? Đây là tổ đình không cách nào dễ dàng tha thứ, càng là Gia Lý Thành sỉ nhục. Các loại tán loạn tin tức bay đầy trời, mà Khổng Tước yêu tộc phía quan phương cũng không có tiến hành bác bỏ tin đồn. Thời gian càng là kéo dài đến 5 ngày sau đó, thậm chí trước đó trên đại dương bao la xuất hiện lần kia kịch liệt năng lượng ba động đều bị nói thành là thiên phạt. Trời cao đối với Khổng Tước yêu tộc sai lầm quyết định trừng phạt. Cho nên, hôm nay mặc dù đến ngày chính con, nhưng lại cũng không có xuất hiện náo nhiệt cảnh tượng. Thậm chí người sáng suốt đều nhìn ra được, cái này sẽ là một trận vô cùng nghiêm trọng nội quyền. Cho nên, cho dù là lớn bao nhiêu quý tộc, đều nghiêm lệnh tộc nhân của mình, gia thuộc vào hôm nay không được ra ngoài. Ở nhà bên trong, Gia Lý Thành những đại quý tộc này bọn họ, hiện tại chia làm ba phái. Một phái tự nhiên là duy trì Khổng Tước Đại Yêu Vương, là vị thành chủ này dòng chính. Thí dụ như Linh Tê Lộc Yêu, Hoàng Kim Lộc Yêu hai mạch này chính là như vậy. Bọn chúng cũng sớm đã cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương buộc chặt ở cùng nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sau đó chính là phái trung lập. Phái trung lập số lượng là nhiều nhất, có chút là không có biết rõ ràng tình huống cụ thể. Chỉ là biết Khổng Tước Đại Yêu Vương lựa chọn người thừa kế là nó một cái có nhân loại huyết mạch nữ nhi, cũng không phải là con vợ cả. Cuối cùng chính là phe cánh chống đối. Phe cánh chống đối thanh âm đến từ Khổng Tước yêu tộc nội bộ. Phản đối thanh âm cũng sớm đã xuất hiện, lại bị Khổng Tước Đại Yêu Vương một mực áp chế. Hôm nay, kế thừa đại điển muốn bắt đầu. Tất cả mâu thuẫn nếu như muốn bộc phát, cũng không có thời gian khác lựa chọn. Chỉ có thể là tại hôm nay cùng một chỗ đại bạo phát đi ra. Cho nên, lúc này Gia Lý Thành đang đứng ở ám lưu hung dũng bên trong, mà mạch nước ngầm này lúc nào cũng có thể biến thành thao thiên cự lãng. Mỹ công tử đổi lại một thân màu bạc váy dài. Đây là Khổng Tước yêu tộc chính tông nhất quý tộc váy dài. Thật dài váy lôi kéo tại sau lưng, hoa màu bạc văn trải rộng tại hoa lệ váy dài mỗi một hẻo lánh. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói cho nàng, tiên tổ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng năm đó ở kế thừa vương vị thời điểm, mặc chính là như vậy váy dài. Quảng cáo, khi dáng người cao gầy Mỹ công tử mặc vào thân này váy dài thời điểm, quả thực là xinh đẹp đến không gì sánh được. Chuẩn bị xong chưa? Khổng Tước Đại Yêu Vương hôm nay cũng là một thân trang phục lộng lẫy, đồng dạng là màu bạc hoa phục, trên đỉnh đầu càng là mang theo mũ miện. Đây là Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng mũ miện, đồng thời cũng là một kiện thần khí. Thiên tinh miện, chính là Khổng Tước yêu tộc chí cao vô thượng tộc trưởng biểu tượng. Mỹ công tử nhìn về phía phụ thân, mỉm cười nói, không có gì cần chuẩn bị. Tốt, sau ngày hôm nay, ngươi chính là Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng. Nhớ kỹ ngươi đã từng đã đáp ứng ta sự tình. Vô luận tương lai phát sinh cái gì, đều phải cẩn thận thủ hộ chúng ta Khổng Tước yêu tộc. Mỹ công tử gật gật đầu. Giờ này khắc này, tâm tình của nàng sao lại không phải khuấy động, nhưng ở khuấy động đồng thời, lại thoáng có chút thất lạc. Nàng quên không được mình tại vừa mới thu hoạch được thiên cơ linh công nhận thời điểm nhìn thấy hình ảnh. Tại chính mình vạn chúng chú mục, các tộc thần phục thời điểm, hắn hẳn là tại bên cạnh mình. Đáng tiếc là, hắn hiện tại lại người bị thương nặng, chỉ có thể triền miên tại giường. Thở sâu, bình phục một chút tâm tình của mình. Vậy liền sớm một chút kết thúc đi. Sớm một chút kết thúc, chính mình cũng tốt về sớm một chút cùng hắn. Tại Khổng Tước yêu tộc tổ địa cổ bảo phía trước, là một mảnh rộng chừng quảng trường. Toàn bộ quảng trường hiện lên hình thang, chính hướng về phía Gia Lý Thành phương hướng. Cái này to lớn trên bình đài, sớm đã làm xong sớm bố trí. Một tòa đài cao đứng vững tại quảng trường tới gần cổ bảo phương hướng. Đối mặt với Gia Lý Thành, màu đỏ thảm từ cổ bảo một mực kéo dài đến đài cao. Mà tại trước đài cao phương hai bên, chỉnh tề hiện đầy ghế. Bên trái, đều là Khổng Tước yêu tộc tộc nhân. Phía bên phải thì là Gia Lý Thành các đại gia tộc đến đây xem lễ đại biểu. Hôm nay thời tiết rất tốt. Ánh nắng rơi tại sườn núi này trên quảng trường. Phía sau là to lớn cổ bảo. Trang nghiêm túc mục lại tràn ngập vui vẻ phồn vinh hương vị. Ngồi tại quảng trường hai bên hàng trước nhất, đều là Gia Lý Thành nhất có danh vọng cùng Khổng Tước yêu tộc địa vị cao nhất tồn tại. Lúc này bầu không khí lại có chút kiềm chế mà ngưng trọng. Xem lễ các đại quý tộc xì xào bàn tán, nhưng thanh âm đều thả rất thấp. Từng cái sắc mặt đều có vẻ hơi phức tạp. Có chút là lo lắng, có chút là phấn khởi, cũng có nhíu mày. Mà Khổng Tước yêu tộc bên này, bầu không khí lại là đặc biệt ngưng trọng. Ngồi ở hàng phía trước tuổi lớn hơn các trưởng lão, từng cái khuôn mặt nghiêm túc, cũng rất ít có nói chuyện với nhau. Khổng Tước yêu tộc bên này, hàng phía trước chủ vị ngồi ngay thẳng, là một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Nó nhìn qua ước chừng tại chừng 40 tuổi, một thân trang phục lộng lẫy màu bạc váy dài, hai con người mấp máy, tựa như nhập định đồng dạng, nhưng chỉ là ngồi ở chỗ đó, lại có một loại vô hình khí chàng tồn tại. Vị này chính là đương kim Khổng Tước đại yêu vương Vương Phi, cũng là Khổng Tước yêu tộc bên trong địa vị gần với Khổng Tước đại yêu vương tồn tại. Đối diện không ít đại quý tộc ánh mắt đều là thỉnh thoảng hướng phía phương hướng của nó nhìn tới. Hôm nay điển lễ nghi thức có thể hay không thuận lợi tiến hành, cùng vị này sẽ có lấy cực lớn quan hệ. Vị Vương Phi này ở trong Khổng Tước yêu tộc có địa vị vô cùng quan trọng. Nó truyền thừa lấy vị kia đã từng Khổng Tước đại yêu hoàng huyết mạch. Đúng vậy. Khổng Tước đại yêu vương mặc dù cũng là trong tộc đích truyền, nhưng lại cũng không phải là nguyên bản Khổng Tước đại yêu hoàng nhất mạch kia. Chỉ là bởi vì nó tiên tổ càng thêm ưu tú, về sau mới bị tuyển ra đến kế thừa vương vị, mà nó có thể kế thừa vương vị. Cùng mình vị vương phi này có phần không ra quan hệ. Vị vương phi này chính là hoàng giả đích truyền. Có nàng duy trì, Khổng Tước đại yêu vương vương vị mới lấy ngồi vững vàng. Vị vương phi này, càng là đương kim Khổng Tước yêu tộc thủ tịch trưởng lão. Cũng là đại yêu vương cấp độ cường giả. Đại yêu vương đỉnh phong cảnh giới. Ông, kéo dài chu dài tiếng vang lên. 36 tên thân hình to con hùng tộc tráng hán. Thổi lên nghi thức bắt đầu khúc nhạc dạo. Lập tức, toàn bộ đại quảng trường đều yên lặng xuống tới. Mà vị kia ngồi ngay ngắn ở bên trái chủ vị vương phi cũng rốt cục mở mắt ra. Ánh mắt của nó 10 phần bình thản, chỉ là từ bề ngoài căn bản nhìn không ra có bất kỳ tâm tình chập chờn tồn tại. Ông, tiếng thứ hai chu dài vù vù vang lên, thanh âm xa xa truyền đi, cho dù là tại Gia Lý Thành trong góc cũng có thể rõ ràng nghe được. Ông, tiếng thứ ba vang lên, ở đây tất cả quý tộc, cũng bao quát Khổng Tước yêu tộc bên này, tất cả đều đứng lên, quảng cáo, ba tiếng hào vang. Đại biểu cho điển lễ nghi thức sắp chính là bắt đầu. Cổ bảo cửa lớn tại thời khắc này chậm rãi mở ra. Dẫn dắt đến tất cả ánh mắt nhìn chăm chú. Trang phục lộng lẫy Mỹ công tử kéo Khổng Tước đại yêu vương cánh tay. Chậm rãi từ trong pháo đài cổ đi ra. Từng bước một hướng phía đài cao hậu phương đi đến. Ông, ông, ông, từng tiếng tiếng hào vang lên. Khổng Tước đại yêu vương trên mặt dáng tươi cười. Tại nữ nhi nâng đỡ, chậm rãi đi đến đài cao. Hai bên, từng vị Khổng Tước yêu tộc tộc nhân phía sau. Linh Vũ đại trương, Khổng Tước xòe đuôi. Khi bọn hắn đi đến đài cao thời điểm, ở đây tất cả người xem lễ cũng hơi cúi đầu xuống. Hướng phía trên đài cao Khổng Tước đại yêu vương thăm hỏi. Chỉ có vị vương phi kia, từ đầu đến cuối thẳng tắp lấy thân thể. ánh mắt bình hòa nhìn xem trên đài cha con. Tiếng hào thu nghỉ, Khổng Tước đại yêu vương ánh mắt từ ở đây tất cả người xem lễ trên thân đảo qua. Đầu tiên là nhìn về phía bên trái, Khổng Tước yêu tộc các tộc nhân, sau đó mới nhìn hướng phía bên phải, sinh hoạt ở trong Khổng Tước yêu tộc các quý tộc. Hôm nay là ta tộc trọng yếu nhất thịnh sự, cảm tạ các vị đến đây xem lễ khách quý. Khổng Tước đại yêu vương thanh âm xa xa truyền đi, phía bên phải các quý tộc lần nữa khom người, hướng nó thăm hỏi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.